Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 426, phách lối Kato Ichiro. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Địch Thanh, lại không biết như thế nào nói lên. Luận chức vị, hắn vô quan vô chức, liền Địch Thanh một cây tay chỉ cũng không bằng. Luận thân phận, hắn là một cái tiểu tiểu gia đình. Mặc dù bây giờ cùng Kiều gia có chút mâu thuẫn, nhưng là khế ước bán thân vẫn còn. Hắn vẫn như cũ là cái tiểu gia đình, thân phận hèn mọn dị thường. Thế nhưng là Địch Thanh lại là khác biệt. Mặc dù Thiết hiện tại thân vì giáo úy cùng mình có lớn lao liên quan, nhưng là nói trở lại, hắn dù sao cũng là giáo úy, chính mình lại là cái dân chúng tầm thường. Địch Thanh, ta biết rõ đường ngươi cương trực công chính, nhưng là ta muốn hỏi, ngươi tin vào ta sao? Lý Mộc Nhiên thuyết thời điểm thần sắc trên mặt dị thường nghiêm cẩn. Địch Thanh nghe xong lại là sững sờ. Hắn từ khi biết Lý Mộc Nhiên còn chưa bao giờ thấy qua hắn dưới mắt bộ dáng như vậy. Sau đó mắt nhìn hắn đường, tự nhiên tin vào. Địch Thanh có thể có hôm nay thân phận toàn do Lý công tử công lao. Triệu công tử cũng từng nói qua, Địch Thanh mặc dù là một thớt thiên lý lương câu, thế nhưng là Lý công tử lại là ta bá nhạc. Không có Lý công tử, Địch Thanh chính là thiên đại bản sự lại cũng chỉ là cái giữ cửa binh sĩ. Có lẽ cả đời khó có thành tựu. Nếu là Lý công tử có việc muốn nhờ, ta tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Tuyệt bất nhị lời nói. Nghe Địch Thanh lời nói, giờ khắc này Lý Mộc Nhiên trong lòng ấm áp mọc lan tràn. Địch Thanh làm người chính mình quả nhiên là không có nhìn lầm. Lần nữa mắt nhìn hắn, nói thẳng đường, thực không dám giấu giếm. Ta mấy ngày trước đây đang tra một vụ án thời điểm, ngoài ý muốn đạt được tin tức kinh người. Hôm nay sẽ có người phạm thượng làm loạn. Địch Thanh nghe xong, cũng không có cảm thấy chế giễu Lý Mộc Nhiên lời nói không thực tế. Nên biết đường đây chính là tại Lư Châu Thành. Tuy nhiên không tính là Trung Nguyên Phúc Địa, cũng là cách xa nhau không xa. Nếu là có người dám ở cái này làm loạn này cũng cần chút đảm lượng. Có thể Địch Thanh thần sắc lại là siết chặt, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thuyết đường, không biết Lý công tử tin tức này từ chỗ nào mà đến. Từ chỗ nào? Hắn nghe xong vô ý thức nhìn mình bên cạnh đã chẳng biết đi đâu Tần Giao. Mày kiếm vẩy một cái đường, nguồn tin tức ta không thể thuyết. Nhưng là tin tức này tất nhiên là thật. Nhìn lấy hắn nô định thần sắc, Địch Thanh hơi chút do dự về sau. Chậm rãi thuyết đường, hôm nay Dương giáo úy chạy đã từng căn dặn tại hạ. Nói hôm nay Lư Châu nội thành giang hồ nghĩa sĩ rất nhiều. Không biết đường cái gọi là muốn hà. Ta đã sai người xem. Chỉ là đến bây giờ còn chưa có bất kỳ tin tức phản hồi mà đến. Là tài Lý công tử có lời có người phạm thượng làm loạn, chẳng lẽ chính là cái này? Chấm ngoặc kép, giang hồ nghĩa sĩ. Cầu thí giang hồ nghĩa sĩ. Tất nhiên là Minh giáo giáo đồ a. Không tệ, nếu là ta không có đoán sai, mấy cái này cái gọi là giang hồ nghĩa sĩ phải cùng mấy ngày trước Kinh Châu nội thành hành thích Tô đại nhân Minh giáo có quan hệ. Nếu là ngươi tin vào ta, mau mau phái người nghiêm kém nội thành những người kia, nếu không hậu quả khó mà lường được a. Nói nói hắn tâm tình nhưng cũng là lên, trên mặt không tự giác toát ra lo lắng thần sắc. Địch Thanh thấy thế gật gật đầu, quay người rời đi, nhìn lấy này Địch Thanh bóng lưng, hắn thở dài ra một hơi, mặc dù thuyết vừa tài Địch Thanh biểu lộ nhìn còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần Địch Thanh có thể đề cao chút cảnh giác như vậy chính mình lời mới. Vừa nói cũng liền trị bên này tài nói xong, bên kia Kato Ichiro nghe Hàn Kỳ trả lời, khóe miệng nổi lên mỉm cười, mà những cái kia tiếng khen. Tại hắn trong ánh mắt nổi bật tựa hồ hoàn toàn đều là miệt thị. Chỉ gặp Kato Ichiro nhìn lấy Hàn Kỳ, tằng hắng một cái sau đó thuyết đường, thái thủ đại nhân công tử tài văn chương không tệ. Bất quá đáp bên trên một liên liền như thế ăn mừng phải chăng gắn liền với thời gian quá sớm a? Hàn Kỳ nghe xong, hồng hồng trên mặt chậm rãi có chút tiết trời ấm lại. Sau đó đối Kato Ichiro vừa chắp tay thuyết đường, Kato tiên sinh đã còn có đề mục. Lại ra, ta đợi đại hán tài tử tiếp lấy là được. Gặp Hàn Kỳ trong lời nói có chút phóng khoáng, Kato Ichiro mắt nhìn ngồi tại cách đó không xa Hàn Phước. Sau đó cười đường, người Hán có câu nói gọi hổ phụ không khuyển tử. Chỉ là ta lại hiếu kỳ. Mèo bệnh nuôi ra lại là cái thứ gì, ngươi? Chấm ngoặc kép, cái này không nhìn bất luận cái gì mắng ngữ tại đông đảo tài tử nghe tới. Là như vậy chói tai. Hàn Phức cùng Tô Tuân giao hảo. Bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đã Tô Tuân tài danh chấn hưng Giang Nam. Này Hàn Phức tài văn chương cũng là không kém đi đâu. Đương nhiên ở thời đại này, đại văn hào, đại tài tử vậy cũng là bị người truy phủng. Huống chi Hàn Phức thân là mệnh quan triều đình. Nhiều năm vi chính trong lúc đó danh tiếng rất tốt. Tự nhiên mấy cái này tài tử cũng là vạn phần kính yêu. Làm càn, các ngươi nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc cũng dám nhục ta Ương Ương Đại Hán. Đơn giản cũng là có nhục người đọc sách nhã nhặn được. Cái này đứng lên một người thân thể mặc đồ trắng sĩ tử ăn diện. Giận dữ mắng mỏ Kato Ichiro một câu. Ai ngờ cái sau tốt không thèm để ý thiết đường, đồ hiện lên miệng lưỡi lợi hại ai sẽ không? Lại nói ngươi bao lâu nghe được ta bôi nhọ Đại Hán? Ta chưa nói danh chưa nói họ, thuyết chính là trong lòng ngữ điệu. Chẳng lẽ ngươi muốn đem một ít người dò số chỗ ngồi hay sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, ở phía dưới Lý Mộc Nhiên nghe thai thượng tiểu quỷ tử lời nói. Không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này người sinh ra dung mạo cẩu dạng. Nói lên ngụy biện đến ngược lại là cùng mình có liều mạng a. Đúng lúc này, Hàn Kỳ bỗng nhiên mở miệng đường, Vương Huynh. Người tiểu đệ ra mặt, cùng như vậy người có rất tốt thuyết, nói xong quay đầu nhìn về phía Kato Ichiro thuyết nói. Kato tiên sinh đã hôm nay chính là luận bàn, còn ra đề, chúng ta tài văn chương bên trên gặp cao thấp, miệng lưỡi bên trên bất quá là tiểu hài tử đồ chơi thôi, hắn thuyết trịch địa hữu thanh. Đã vãn hồi vừa tài mất đi thể diện lại triển lãm ta Đại Hán tha thứ rộng lượng. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe trong lòng cảm thấy vui mừng. Nhớ ngày đó Hàn Kỳ cũng là nghe chính mình, nữ nhân hai cái miệng tới mau đầu tiểu tử. Cái này tài bao nhiêu thời gian? Lộ ra nhưng đã ổn trọng rất nhiều. Tốt, vẫn là Hàn công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Rất được ta khẩu vị. Đã như vậy ta cái này vế trên chính là 10 chùa cửu tăng, tàng 8 quyển trục, cần tuân thất giới lục đạo ngũ luật. Khước tích vô tứ tam nhị đồ, nhất trù mạc triển, Hàn công tử, cái gì, không chỉ là Hàn Kỳ, mọi người tại đây đều là kinh ngạc không thôi. Cái này Kato Ichiro vế trên chính là vừa tài Hàn Kỳ chỗ nói rằng liên. Lúc đầu cái này câu đối chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nhưng là hiện tại Kato Ichiro lại là lần nữa ra một cái một dạng độ khó khăn vế trên. Trong lúc nhất thời lúc đầu lòng tin tràn đầy Hàn Kỳ vào lúc này cũng không biết như thế nào đúng. Người đây là dở trò lừa bịp. Đúng đấy, nào có dùng người khác nói qua vế dưới tại làm vế trên. Không sai, Nhật Bản người chính là vô sỉ như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người dưới đài từng cái đối thai thượng chửi rủa lên tiếng. Ai ngờ Kato Ichiro không chút phật lòng. Ngược lại cười đường, câu đối coi trọng là công trượng chỉnh tề. Bất quá cũng không có người nào nói qua không thể dùng vế dưới làm đến liên. Vậy bọn ta phải chăng cũng có thể trở lên liên làm vế dưới? Vừa tài áo trắng tài tử lần nữa lên tiếng. Trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Ai ngờ Kato Ichiro vẫn như cũ mặt mang nụ cười thuyết đường, tự nhiên là có thể. Chỉ là ngươi như là như thế này làm. Vậy hôm nay tỷ thí liền cũng xong. Kato Ichiro giảng không tệ. Hiện tại ra đề mục là hắn. Hắn muốn ra cái gì đề liền ra cái gì đề. Nhưng là như Hàn Kỳ thật dùng Kato Ichiro vế trên đối cái này chính mình vế dưới. Đó chính là chơi xấu. Phải biết, Kato Ichiro thứ nhất liên thế nhưng là đề mục. Dạng này tự nhiên cũng chính là lại thua nhất thành. Tam cục hai thắng. Nhật Bản thật là thắng. Nói xong Kato Ichiro nhìn về phía Hàn Kỳ. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Nhìn lấy sắc mặt khó coi. Mi đầu sầu khóa Hàn Kỳ. Kato Ichiro trên mặt ý cười càng hơn. Sau đó thuyết nói. Hàn công tử xem ra một trận này. Ngươi lại phải thua. Cũng được. Ương Ương đại hán chính là liền cái câu đối đều không đối ra được. Quả nhiên là buồn cười. Buồn cười cùng cực a. Ha ha, Kato Ichiro lời nói tràn đầy lỗ mãng. Ở đây tài tử đều là kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai. Tuy nhiên lại cũng không thể tránh được. Không khớp chính là không khớp. Đúng lúc này bỗng nhiên một trận tiếng cười truyền đến. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.